Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, ngũ nương tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An lại hạ nổi lên tuyết. Rơi nhiều, hoa tuyết phân bay, thiên địa một mảnh thuần trắng. Lý Quân Tiện gần đây luôn là cảm thấy mí mắt nhảy. Hắn có chút bất an, thậm chí là có chút sợ. Bữa nay tảo chiều xong sau đó, hắn ngồi xe ngựa chuẩn bị về nhà. Chẳng qua là đi tới nửa đường sau đó, nhưng là đột nhiên nghĩ muốn uống rượu. Vì vậy quay đầu ngựa lại, liền đi tìm một nhà hàng. Một người uống nổi lên rượu một mình tới. Hắn cũng không biết mình tại sao sẽ có loại này háo hức. Dù sao chỉ là có chút phiền não. Uống rượu liền một ly lại một ly, bất chi bất giác liền uống có chút lớn say, mà hắn như vậy sau khi uống xong, thẳng sẽ phải rời khỏi. Tửu lầu điếm tiểu nhị vừa thấy cái này, lập tức liền chạy tới, nói, vị gia này, ngài tiền còn không có cho đâu. Bóp, Lý Quân Tiện trực tiếp một cái tát tới, mắng, tiền gì, cút cho lão tử chứng. Nếu không lão tử trực tiếp đem người cửa tiệm phá hủy. Cái này Lý Quân Tiện là đại đường danh tướng. Chỉ bất quá uống say sau đó. Nóng này không tốt lắm. Yêu đùa bỡn tử phong. Hắn như thế tát một bạt tai sau đó. Điếm tiểu nhị kia nhất thời nổi giận. Trực tiếp vậy nhào tới. Người uống rượu liền được đưa tiền. Chẳng qua là... Cái tiệm này tiểu nhị hiển nhiên có chút đánh giá thấp Lý Quân Tiện thực lực. Hắn như thế nhào qua sau đó. Lý Quân Tiện trực tiếp một cước liền đạp tới. Đem cái đó điếm tiểu nhị cho đạp bay. Điếm tiểu nhị một chút sau khi ngã xuống đất. Ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Đây là, lại cũng không có người dám tới ngăn Lý Quân Tiện. Mà Lý Quân Tiện chỉ như vậy nghênh ngang rời đi. Thành Trường An tuyết rất lớn, không ít thấy một màn này người đều có điểm tức giận. Đồng thời lại là cái đó điếm tiểu nhị ôm không bình. Bất quá giống như Lý Quân Tiện như vậy mãnh tướng, ai dám làm gì hắn? Bất quá, người dân tuy không dám đem Lý Quân Tiện như thế nào. Nhưng trong triều một ít ngôn quan, nhưng là ở nghe được tin tức này sau đó, hưng phấn. Ngự sử đài những thứ này ngôn quan, bây giờ giống như là một đầu lại một con sói đói à. Thấy con mồi thì biết điên cuồng nhào qua, dẫu sao, có Cẩm Y vệ sau đó, bọn họ thật sâu cảm giác được địa vị mình bị uy hiếp. Nếu như bọn họ không thể làm tốt bản chất công việc của mình, làm xong đối với quan viên giám sát, vậy bọn họ lại càng không có cần thiết tồn tại. Như vậy, chỉ cần có tăng lên bọn họ chiến công sự việc, bọn họ đều là sẽ đi làm. Lý Quân Tiện đánh điếm tiểu nhị, uống rượu không trả tiền. Đây đều là bọn họ vạch tội đối tượng à. Cho nên, xế chiều hôm đó, thì có ngôn quan đem bọn họ vạch tội tấu chương cho Lý Thế Dân đưa qua. Thiên hạ trước tuyết rơi nhiều, Lý Thế Dân vậy không có chuyện gì khác tình làm. Cho nên liền ở ngự thư phòng xem tấu chương. Hắn nhìn một cái tấu chương, phát hiện là vạch tội Lý Quân Tiện. Bất quá thấy chẳng qua là uống rượu đánh người chuyện nhỏ như vậy. Lý Thế Dân vậy không thế nào để ý. Dẫu sao Lý Quân Tiện là đại đường danh tướng. Ban đầu đại đường bị đột quyết uy hiếp thời điểm, hắn cũng là ra khỏi hết sức. Hắn là đại đường công thần. Làm là đại đường công thần, điểm này ưu đãi Lý Thế Dân hay là cho nhiều nhất, nói cách khác đôi câu Lý Quân Tiện, muốn hắn ăn phận một chút, chớ có gây chuyện. Bất quá, Lý Thế Dân buông xuống cái này tấu chương, lại cầm lên một cái tấu chương sau khi xem, trong mắt liền hơi ngưng một chút, có chút không thích, bởi vì cái này tấu chương cũng là vạch tội Lý Quân Tiện, lại xem một cái. Vẫn là vạch tội Lý Quân Tiện, tất cả tấu chương trong, có mười mấy đều là vạch tội Lý Quân Tiện, nhiều như vậy quan viên vạch tội Lý Quân Tiện, như chỉ là nói mấy câu. chỉ sợ cũng không chận nổi cái này thong thả miệng đi. Mà ở đây sao nhiều tấu chương trong, vạch tội Lý Quân Tiện. Không chỉ có ngày hôm nay Lý Quân Tiện uống rượu đánh người không cho chuyện tiền, còn có những thứ khác một ít chuyện tình. Thấy những thứ này, Lý Thế Dân do dự một chút, ngay sau đó sai người đem Viên Lâu kêu tới, điều tra một chút cái này Lý Quân Tiện. Viên Lâu lĩnh mệnh thối lui, Cẩm Y vệ hiệu suất là rất cao, có thể nói là hiện nay toàn bộ đại đường hiệu suất cao nhất một cái ngành. Nếu như bọn họ muốn biết chuyện gì, rất nhanh là có thể biết, có liên quan Lý Quân Tiện sự việc. Tối hôm đó liền có tin tức, Thánh Thượng đều đã điều tra rõ ràng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói một chút đi, những thứ này ngôn quan vạch tội nội dung, có phải hay không đều là thật? Viên Lâu nói, ngôn quan vạch tội đều là thật, bất quá trừ cái này ra, thuộc hạ còn điều tra được liền một ít những thứ khác tin tức. À, tin tức gì? Cái này Lý Quân Tiện quan chức Tả Vũ vệ tướng quân, phong tước hiệu liền võ huyện công, thuộc huyện Võ An, mà hắn tên tát gọi là Ngũ Nương Tử. Nghe được Lý Quân Tiện quan chức à, phong tước hiệu cái gì thời điểm? Lý Thế Dân cũng không thế nào để ý, dẫu sao những thứ này đều là hắn biết, bất quá mơ hồ cũng có một chút kích hoạt. Mà cùng hắn nghe được Lý Quân Tiện nhũ danh là Ngũ Nương Tử thời điểm, Lý Thế Dân thần sắc nhưng là đột nhiên đông lại một cái. Ngũ Nương Tử, cái này tên tát thật là có điểm không bình thường, đây không phải là cái tên của người phụ nữ sao? Nương tử à, mà đây chút cũng mang võ, vậy cái đó cái gọi là đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng Tiên đoán, có phải hay không theo Lý Quân Tiện có quan hệ đây? So sánh một cái thật người phụ nữ cần phải lời tiên đoán này, Lý Thế Dân càng tin tưởng là một người đàn ông cần phải lời tiên đoán này. Mà hôm nay Lý Quân Tiện không phải là rất thích hợp sao? Đúng vậy, Thánh Thượng, Lý Quân Tiện tên tát liền kêu Ngũ Nương Tử. Hắn còn thường nói, mình theo cái này chữ võ là kết không rõ ràng duyên. Viên Lâu nói xong, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt cũng đã thay đổi hết sức khó coi. Bây giờ Lý Thế Dân cơ hồ có thể khẳng định, cái này võ thay Lý Hưng Lý thuyết võ, chính là cái này Lý Quân Tiện à. Nháy mắt bây giờ, Lý Thế Dân đã sinh ra một cổ sát khí tới. Hắn muốn giết người, bất quá, coi như Lý Quân Tiện chính là cái đó cần phải tiên đoán người. Muốn giết hắn, cũng không thể tùy tùy tiện tiện giết hắn. Thậm chí ở hiện nay lời đồn đãi nổi lên bốn phía dưới tình huống, hắn càng không thể động thủ giết hắn. Giết Lý Quân Tiện liền sẽ cho người cảm thấy hắn Lý Thế Dân là để ý vậy lời tiên đoán. Mà bởi vì là một cái tiên đoán liền giết người, đối với hắn Lý Thế Dân mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, sẽ để cho hắn ở sách sử lên bị người hung hãn hắc một thanh. Bất quá, đối với Lý Thế Dân người như vậy mà nói, muốn giết một người mà nói, thủ đoạn hẳn vẫn là rất nhiều chứ. Lập tức không giết chết, vậy thì từ từ tới giết mà. Hắn Lý Thế Dân muốn giết ai, còn có không giết được sao? Có cái ý nghĩ này sau đó, Lý Thế Dân đã lộ ra chút vẻ giận dữ. Ngay sau đó phân phó nói, cái này Lý Quân Tiện, dựa vào trẫm đối với hắn tín nhiệm, lại làm ra nhiều như vậy sự việc tới. Hắn làm những chuyện này, nhưng mà hại không thiếu dân chúng. Truyền trẫm chỉ ý, bắt đầu từ bây giờ, cách đi Lý Quân Tiện tất cả chức vị, đem về quê đi. Bất quá, hắn nếu như về quê sau đó như cũ không biết hối cải, vậy coi như đừng trách trẫm không khách khí. Một người thích đùa bỡn tửu phong, hơn phân nửa là không sửa đổi được. Bởi vì người uống say sau đó, rất nhiều chuyện cũng không biết. Lý Thế Dân nói một câu nói này, coi như là sau này giết hắn, làm đủ chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https